Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 392. Tiên giới truyền thuyết, cầu đặt mua. Tô Trạch phun ra một búng máu, đang mắng mắng liệt liệt âm thanh bên trong. Hắn đem Chấn Thiên Tôn vũ khí, chiến giáp cùng chữ vật giới chỉ thu sạch tiến vào tự mình không gian chữ vật. Chợt, thịt đau nhìn thoáng qua trên người xích kim chiến giáp. Tê, Tô Trạch hít sâu một hơi, thất thanh nói, chí cường giả tự bảo chi huy, đúng là kinh khủng như vậy, ngay cả ta xích kim chiến giáp cũng nổ mấy đạo khe hở. Ngoặc kép, rất nhiều thần vương, trong mắt cũng kém chút rơi ra. Chiến Thiên Tôn, càng là trong mắt một mảnh tuyệt vọng. Trong lòng của hắn không khỏi không có nghĩ qua cùng Tô Trạch lá mặt lá trái ý niệm, nhưng lúc này cũng rốt cuộc không dám có nửa điểm ý nghĩ xấu. Bên kia, Tô Trạch gật gù đắc ý bay tới, một bên bay một bên thầm nói, còn tốt vẻn vẹn chỉ là rách ra mấy đạo khe hở, ảnh hưởng không lớn, ta trở về thử một lần nhìn xem dùng hai anh em tốt có thể hay không dính chặt. Chỉ tiếc, thân là một tên luyện khí sư, ta luyện khí thủ đoạn vẫn là quá kém, căn bản không đủ để sửa chữa phục hồi trung phẩm tiên khí. Tô Trạch tại Chiến Thiên Tôn cùng chư vị thần vương trước mặt ngừng lại, Chiến Thiên Tôn một thời gian lại không biết rõ nói chút gì. Cùng hắn cùng là chí cường giả võ tổ, Chấn Thiên Tôn trong vòng một ngày, toàn bộ chết tại Tô Trạch trong tay. Trong lòng của hắn khó tránh khỏi sẽ có loại này qua cầu rút ván cảm giác. Nhưng lúc này Chiến Thiên Tôn nhưng căn bản không dám đem loại tâm tình này biểu lộ. Ngược lại là Tô Trạch, hơi kinh ngạc, Chiến Thiên Tôn, ngươi 1000 tỷ thần tinh thạch đã quyên góp đủ. Không có, còn không có, ai, Tô Trạch thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy hối hận, sớm biết rõ. Đừng để ngươi bồi thường, trực tiếp đưa ngươi cũng xử lý, sau đó dò xét nơi ở của ngươi, thu hồi chỉ sợ so 1000 tỷ thần tinh thạch càng nhiều. Ngoặc kép, không, Chiến Thiên Tôn kém chút dọa gần chết, vội vàng nói, Tô tiên sinh nói đùa, ta tuy là chí cường giả, có thể thành liền chí cường giả niên đại không tính là lâu xa, mà lại cùng Chấn Thiên Tôn võ tổ khác biệt, bọn hắn đều là người cô đơn. Ta vẫn còn có cái này một cái gia tộc muốn bồi dưỡng. Cũng không có để dành bao nhiêu tài phú. Cắn cắn dưới, Chấn Thiên Tôn trầm giọng nói. Bất quá Tô tiên sinh như rộng bao nhiêu hạn mấy ngày. Ta có lẽ có thể kiếm đủ 2000 tỷ thần tinh thạch. 2000 tỷ, Tô Trạch trong lòng yên lặng đánh giá một cái. 2 vạn ức thần tinh thạch chính là 1 vạn ức cường hóa điểm, đủ để cho tự mình đem âm dương vô cực đao cũng tu hành đến thiên tiên cấp độ. Hắn vỗ vỗ Chiến Thiên Tôn bả vai, Chiến Thiên Tôn lại là một cái giật mình, vội vàng lui nhanh trăm dặm, thậm chí liền cái trán cũng đổ mồ hôi hột. Chiến huynh làm gì như thế phòng bị ta? Ta trước đó đã nói qua, ta Tô Mỗ là cái giảng đạo lý người, người nguyện ý xuất ra 2 vạn ức thần tinh thạch bồi thường tổn thất tinh thần của ta phí, ta làm sao lại đối ngươi động thủ đâu. Chiến Thiên Tôn lúc này mới thở dài một hơi, hắn đang muốn quay người ly khai, lại nghe Tô Trạch một câu, Chiến huynh dừng bước, không khỏi một cái run rẩy. Chiến huynh, võ tổ cùng Chấn Thiên Tôn hang ổ tại chỗ nào? Ngươi có thể biết rõ, bọn hắn mặc dù đã đền tội, có thể tội ác của bọn hắn chi tài chưa tìm tới. Hai người đều là chí cường giả, tích lũy hùng hậu, vạn nhất lại góp nhặt cái gì ác độc công pháp bí tịch. Một khi bị người tà ác đạt được, bằng vào trong đó tài nguyên sợ rằng sẽ tu luyện thành một vị tà đạo cao thủ. Đến lúc đó nguy hại thiên hạ. Câu nói kế tiếp, Chiến Thiên Tôn căn bản không nghe lọt tai, dù sao, nghe cũng không có chứng dùng. Chí cường giả Lưu lại bảo khố, há lại tốt như vậy đạt được. Trầm ngâm một lát, Chiến Thiên Tôn mới nói, Chấn Thiên Tôn cùng võ giả cũng không đệ tử hậu duệ, mà lại bọn hắn quanh năm bế quan tu luyện, chỉ sợ cũng không tận lực đi siêu tập tích lũy bảo vật. Mặc dù có khả năng cũng đi hỗn độn hư không bên trong hồi đoái tự mình cần tài nguyên tu luyện. Hỗn độn hư không? Tô Trạch ánh mắt vẩy một cái. Đó là cái gì đồ vật? Hẳn là ngoại trừ thần giới bên ngoài, còn có thế giới khác. Chiến Thiên Tôn thì kinh ngạc nói. Tô tiên sinh không biết rõ hỗn độn hư không? Không biết rõ. Tô Trạch chi tiết nói. Ta theo bước vào con đường tu luyện đến nay, vẫn chưa tới nửa năm. Nói thực ra, ta ngoại trừ thực lực cường đại một điểm bên ngoài, đối với tu luyện thường thức đều hiểu không phải phi thường rõ ràng. Kỳ thật chính là cái tu luyện thái điểu. Chiến Thiên Tôn trợn mắt hốc mồm. Một bên rất nhiều thần vương lại là ho khan liên tục. Kém chút cũng bị sặc. Không đi cân nhắc Tô Trạch tu luyện nửa năm không đến, ngôn luận đến cùng là thật là giả. Chiến Thiên Tôn liền vì Tô Trạch đột phá một cái hỗn độn hư không khái niệm. Hỗn độn hư không, rất nhiều thế giới, cùng những cái kia đại thế giới so sánh, thần giới chỉ có thể coi là một cái yếu kém thế giới. Tô Trạch nhãn tình sáng lên, truy vấn, Chiến huynh, vậy những này thế giới bên trong, có hay không tiên giới? Tiên giới? Chiến Thiên Tôn thần sắc khẽ động, cười khổ nói, không nghĩ tới Tô tiên sinh cũng đã được nghe nói tiên giới truyền thuyết. Nghe đồn, chư thiên vạn giới trung ương, chính là tiên giới, phương này bên trong đại thế giới, khắp nơi đều sinh hoạt phi thiên độn địa tiên nhân. Trong truyền thuyết, mỗi một cái kỷ nguyên, tiên môn liền sẽ mở ra một lần, nếu có cơ duyên tìm được tiên môn, liền có thể phi thăng tiên giới, từ đây tiêu giao trường sinh. Chỉ là truyền thuyết chung quy là truyền thuyết, tiên môn đến cùng ở nơi nào, không người biết được. Không đúng, Chiến Thiên Tôn nói đến chỗ này, thần sắc lại là biến đổi, hắn ánh mắt lấp lóe, tựa hồ lại nhớ lại lấy cái gì, nói, có lẽ chết đi Cơ Thiên Tôn biết rõ. Năm đó ta cùng Chấn Thiên Tôn sở dĩ sẽ bằng lòng võ tổ cùng một chỗ đối Cơ Thiên Tôn xuất thủ, chính là bởi vì võ tổ mê hoặc, nói Cơ Thiên Tôn phát hiện tiên giới bí mật. Năm đó Cơ Thiên Tôn mới vừa từ hỗn độn hư không trở về, thậm chí còn có cái khác chư thiên chí cường giả truy sát mà tới. Cơ Thiên Tôn mặc dù xử lý cái khác chư thiên chí cường giả, nhưng cũng tự thân bị thương, thực lực hạ thấp lớn, nhóm chúng ta ba người liên thủ, Cơ Thiên Tôn không địch lại, cuối cùng tự bảo mà chết. Tô Trạch đối tiên giới sự tình 10 điểm để bụng. Truy vấn, kia Cơ Thiên Tôn có thể từng nói qua cái gì? Không có. Chiến Thiên Tôn lắc đầu, cười khổ nói, Cơ Thiên Tôn dù là chết cũng chưa từng thổ lộ hơn phân nửa điểm tiên giới tin tức. Bất quá về sau ta cùng Chấn Thiên Tôn trải vuốt qua rất nhiều dấu vết để lại, cho rằng võ tổ lời nói căn bản không thể làm thật. Cơ Thiên Tôn sau khi chết, vẻn vẹn lưu lại tinh thần lực của hắn phương pháp tu luyện. Ta cùng Chấn Thiên Tôn cũng tìm hiểu tới, cũng không có thu hoạch. Mặc dù cuối cùng bị võ tổ tu luyện ra võ đạo nguyên thần. Đợi một chút, Tô Trạch nhớ tới đạo kia ba thước nguyên thần, kinh ngạc nói, võ tổ nguyên thần là theo Cơ Thiên Tôn tu luyện công pháp bên trong tìm hiểu ra tới. Nguyên thần, cái này không phải liền là tu tiên giả đồ vật a? Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục